90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 381, chắc chắn đi học. Ngược lại là Diệp Thuần, hắn có chút hoài nghi Lý Tồn Thiện động cơ. Ở Lý Tồn Thiện cùng Lý Giai Minh ở trong phòng uống trà công phu, Diệp Thuần đem Lý Thiếu Cẩn gọi tới phía ngoài phòng. Ngươi chớ bị ông nội ngươi lừa, hắn có phải hay không đối ngươi có mưu đồ? Nếu không làm sao trong lúc bất chợt cũng đồng ý ngươi cùng ta học y thuật? Hắn nhưng là ghét nhất ta. Lý Thiếu Cẩn thấp giọng nói, đúng là có mưu đồ, cùng em trai ta có liên quan. Ông nội ta bị ép. So với Lý Ác Du, nàng dĩ nhiên biết chính mình ở Lý Tồn Thiện trong lòng không có trọng yếu như vậy. Lý Ác Du mới là ông nội độc miêu bảo bối, đó mới là hắn chân chính truyền nhân. Lý Thiếu Cẩn nói xong, còn trịnh trọng gật đầu. Trở về cùng em trai ta chắc chắn một chút, cũng biết thiệt giả. Diệp Thuần nói, ta liền nói hắn không có như vậy thật sao? Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói, Diệp gia gia, ta có thể hay không lại mang một người bạn học a? Lý Thiếu Cẩn biết đây là một yêu cầu quá đáng, nhưng mà nàng là học trung y, Tạ Thuận Ngôn cũng phải a. Hơn nữa Thuận Ngôn cũng đối trung y như vậy cảm thấy hứng thú. Bạn tốt liền muốn có phúc cùng hưởng a. Nàng đi, dĩ nhiên cũng phải vì Thuận Ngôn tranh thủ. Diệp Thuần nói, là người tốt vô cùng bạn a. Lý Thiếu Cẩn nói, kinh phí tự chúng ta ra, chính là được thêm kiến thức, cùng ngài chung một chỗ, nghĩ nhiều học tập một chút. Diệp Thuần cười nói, nếu như là thật đối y thuật cảm thấy hứng thú đứa bé, ta dĩ nhiên hoan nghênh, công danh lợi lộc tâm quá mạnh mẽ liền không thích. Chính ngươi xem kìa, còn có thể mang một cái, nhìn ngươi người bạn học kia có vừa hay không. Thuận Ngôn học tập không có công danh lợi lộc tâm. Lý Thiếu Cẩn hiểu ý cười, hướng về phía Diệp Thuần cúi mình vái chào, cảm ơn Diệp gia gia, ta vậy thì đi hỏi bạn học ta. Ngoặc kép, từ Diệp Thuần nhà về đến nhà, Lý Thiếu Cẩn đi hỏi Lý Ác Du chia lớp chuyện. Lý Ác Du quả thật cùng Lý Tồn Thiện gây gổ, bởi vì ông nội quá mạnh mẽ thế. Lý Ác Du là châu tính khí, người thật tốt cùng hắn nói, hắn có thể sẽ nghe ngươi. Còn lại, ngươi càng quản chế hắn, hắn càng phải ngoan cố kháng cự đến cùng. Chia lớp chuyện huyên náo hết sức không vui, thiếu chút nữa Lý Giai Lang chuyện cũng rời ra. Lý Thiếu Cẩn chắc chắn sau thì càng thêm an tâm. Ông nội không phải thiết kế nàng, chính là vì Ác Du, nếu không trung quy sẽ không có loại này tâm tư đi. Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du nói đôi câu, Lý Ác Du chính mình, thật ra thì cũng đều sớm bị chủ nhiệm lớp thuyết phục, muốn đi học ban tự nhiên, cho nên Lý Thiếu Cẩn coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó trở lại trong phòng khách cho Tạ Thuận Ngôn gọi điện thoại. Trong phòng khách không có người nào, Lý Thiếu Cẩn một bên tay máy hộp điều khiển từ xa vừa nói. Ngươi đi không? Tạ Thuận Ngôn nói, ngươi trước đợi một hồi. Không chỉ trong chốc lát, nàng lại trở lại, cao hứng nói, ba ta thật cao hứng ta có thể cùng lá giáo sư đi học. Thiếu Cẩn, lần này cảm ơn ngươi. Lý Thiếu Cẩn nói, không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn. Liền tạ em trai ta đi. Tạ Thuận Ngôn không hiểu cái gì ý, nhưng mà nàng không phải người nói nhiều, cũng không hỏi nhiều. Tiếp theo nói chính là đi chuyện học tập. Tạ Thuận Ngôn nói, lúc nào lên đường a? Lý Thiếu Cẩn nói, ai u, thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho ngươi. Thời gian gấp vô cùng vội vã, chiều mai xe lửa, cho nên chúng ta chỉ có một buổi sáng thời gian chuẩn bị. Tạ Thuận Ngôn nói, kia quả thật rất eo hẹp vội vã a. Sau trong điện thoại truyền tới nàng hơi có vẻ nụ cười thanh âm. Ta là không có vấn đề gì, nhưng mà ngươi đâu, ngươi không phải muốn nhận thân sao? Lý Thiếu Cẩn trầm mặc, nàng vốn là định tối nay hãy đi nhìn một chút Mã lão sư, nhưng là bị Lý Tồn Thiện chặn hồ, ngày mai buổi sáng liền muốn thu dọn đồ đạc, buổi chiều đi xe lửa, như vậy một chút thời gian, Mã lão sư nhận nàng tạm được, nếu như không nhận, lại phải nhiều hơn rất nhiều chuyện, như vậy một chút thời gian, khẳng định không đủ dùng, mà cùng Diệp Thuần đi học, qua thôn này, không biết có hay không cái tiệm này, Lý Thiếu Cẩn cắn môi nói, vạn hạnh ta biết nhà bọn họ ở nơi nào. Dù sao người không chạy khỏi, một tháng sau trở lại, lại đi tìm một chút cũng không muộn đi. Đối phương còn không xác định có phải hay không thân nhân. Coi như là, cũng không xác định có thích nàng hay không. Nhưng mà bỏ lỡ Diệp Thuần, đây chính là bỏ lỡ trên một cái nấc thang cơ hội. Tạ Thuận Ngôn suy nghĩ một chút nói, nếu là ta là ngươi, cũng là như vậy an bài. Hay là học được trong tay mình đồ là kiến thức, là mình, người khác, cũng không có trọng yếu như vậy. Chúng ta ngày mai gặp đi. Lý Thiếu Cẩn ừ một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Lý Thiếu Cẩn nhìn đem hộp điều khiển từ xa cũng buông xuống. Chừng ngày mai là phải đi, muốn cùng Tống Khuyết nói một tiếng đi. Nàng đứng lên, thẳng lên lầu, chờ Lý Thiếu Cẩn sau khi đi. Lý Giai Minh cửa phòng từ từ bị người đẩy ra, là Lý Tồn Thiện đứng ở cửa, nhìn phòng khách, nhìn một hồi, không có ai, hắn lại đóng cửa lại, quay đầu hướng Lý Giai Minh nói, lúc này đưa bé đi, ta muốn chuyên tâm đối phó người thôi ra, đến cùng dùng biện pháp gì, có thể làm cho bọn họ từ bỏ ý định đâu. Lý Giai Minh ánh mắt sáng lên, nói, ba... Ngươi là ở thật cao minh, trước thời hạn cùng ác du gây gổ, Thiếu Cẩn một điểm hoài nghi đều không có, kia người thôi ra, khẳng định cũng không phải ngài đối thủ, Lý Tồn Thiện trong đầu nghĩ muốn ghê tởm chết người thôi ra. Thôi ra đều là thư sinh, muốn chí khí, muốn cốt khí, một kích theo sẽ tức giận, sau đó tự động vạch rõ giới hạn, cũng chỉ có một chiêu này. Nhưng mà Lý Giai Minh là khẳng định không nghĩ tới. Lý Tồn Thiện ghét bỏ nhìn Lý Giai Minh một cái. Ngươi học một chút đi. Ngươi nếu như có ta một nửa thông minh, ta tóc mai tóc cũng sẽ không trắng. 40 mấy, còn phải ta tới bận tâm. Đơn thuần một phế vật. Lý Giai Minh, ngoặc kép, cũng không biết muốn hắn thừa nhận bao nhiêu lần mới được. Cố ra phòng khách. Cố Đình Chu ngồi ở ghế salon góc bên, đang cùng người gọi điện thoại, chị ngươi phải đi núi Trường Bạch. Bên kia nói, thật giống như nói gì trắng núi, thuốc gì, cụ thể ta cũng không có nghe rõ. Nghe mẹ ta nói, ngày mai sẽ đi, Đình Chu ca ca, ngươi thực tập chuyện, đã đều an bài xong sao? Là Cố Đình Chu cho Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn điện thoại di động không có nhận. Hắn đánh máy riêng, Lý Oánh Tuyết nhận, Cố Đình Chu muốn hỏi Lý Thiếu Cẩn chính là, còn có theo hay không hắn đi du lịch, Lý Thiếu Cẩn còn vẫn không có cho câu trả lời đâu. Lý Oánh Tuyết so với Lý Thiếu Cẩn sớm nghỉ 3 ngày. Trạng vạng tối thời điểm nàng ra cửa không có ở đây. Không biết Lý Thiếu Cẩn muốn cùng Diệp Thuần chuyện học tập. Nhưng mà sau khi trở về, Lý Giai Minh cùng Cố Mộng nói, Cố Mộng cùng nàng nói, nàng thì biết, Cố Đình Chu không muốn nói phân phối đề, nói, cái này ba ta an bài, Lý Oánh Tuyết hỏi tiếp, đúng rồi, vậy ngươi tìm chị ta chuyện gì a? Cố Đình Chu do dự một chút, sau nói, ta muốn mang chị ngươi đi ra ngoài du lịch, Lý Oánh Tuyết cầm điện thoại. Có trong nháy mắt cầm không vững, sau đó nói, du lịch, mang chị ta đi, mang Lý Thiếu Cẩn đi du lịch, đây là Chu Tử Kỳ cho Cố Đình Chu ra chủ ý. Hai người, không có người khác quấy rầy, ở thư thích trong hoàn cảnh, chuyện gì cũng có thể phát sinh, Chu Tử Kỳ ý là, Cố Đình Chu có thể ở thời điểm thích hợp cùng Lý Thiếu Cẩn gạo sống nấu thành cơm chín. Đến lúc đó Lý Tồn Thiện chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Nhất định hỗ trợ. Ai bảo nhà bọn họ chính là cháu gái đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.